Chương 20. Tiểu Yến Tử mặc áo đỏ. Trên ghế xà lồng trong phòng khách, Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo vẫn còn đang ngủ say. Nếu không phải vẫn còn đang thở, họ trông như đã chết rồi vậy. Hàn Băng thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi nghi ngờ và bất an khống chế. Lẽ nào tất cả chỉ là giấc mơ của cô? Vậy tại sao cô lại ngã ở tầng trệt? Nếu nói là cô mộng du, Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo sao có thể đồng thời ngủ? Hai người họ nhất định sẽ canh giữ cho cô, giống như cô cũng sẽ canh giữ cho họ. Nếu như quả thật là nằm mơ, vậy giấc mơ kia bắt đầu từ khi nào? Ít nhất từ việc Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo ngủ trong phòng, cô có thể đoán được chuyện xảy ra trước đó, đó là thật. Nhưng thật sự là thật ư? Cô không phân biệt nổi nữa, mà cảm giác không biết là mơ hay là ảo, đó là một nỗi khủng hoảng đáng sợ nhất. Cúi đầu nhìn mình, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn dính phải cái thứ dơ giấy nào đó. Cho nên cô lấy bừa một bộ trong túi du lịch vào trong phòng tắm để thay ra. Trước tiên cô lau người bằng nước lạnh để tinh thần sảng khoái. Sau đó lại thay quần áo ra, chải tóc, thậm chí còn trang điểm nhẹ. Cô không suy nghĩ gì nhiều, tự như cứ tự nhiên phải làm như thế. Khi phát hiện có gì đó không đúng, cô còn nghe thấy tiếng ca du dương khe khẽ. Bởi vì phòng tắm trống trải, nên tiếng ca cứ vang vọng mơ hồ không dứt. Tiểu Yến Tử mặc áo đỏ, ngày này hàng năm ghé tới đây, cứ lặp đi lặp lại chỉ có một câu này. Cô bỗng giật mình, quay người lại nhìn xung quanh. Tiếng ca kia lại im bặt. Nhưng khi cô quay lại đối mặt với tấm gương lớn ở trong phòng thêm lần nữa, thì tiếng ca lại vang lên. Cô nhớ được đây là một bản nhạc thiếu nhi, nhưng mà lời bài hát thì lại viết sai rồi. Rõ ràng là mặc áo hoa, chứ không phải là mặc áo đỏ. Không phải là ngày này, mà là mùa xuân. Tiểu Yến Tử mặc áo đỏ, ngày này hàng năm ghé tới đây. Tiếng ca cứ vang lên, Hàn Băng lại hoảng hốt, bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra tiếng ca vang lên từ trong miệng của mình. Cô không có muốn hát, nhưng mà tại sao cổ họng không theo sự khống chế của mình? Mặt của cô, gương mặt trang điểm tinh xảo, lúc này khóe môi từ từ nhếch lên, nở ra một nụ cười. Cô không có muốn cười, cô sợ đến mức muốn chết đi được. Nụ cười kia kết hợp với ánh mắt hoảng sợ của cô, nó có vẻ vặn vẹo mâu thuẫn một cách cực kỳ. Nó vẽ nên một bức tranh mang cái sự điên cuồng. Nhưng thân thể này, tiếng hát này dường như đã không phải là của cô. Vả lại, bỗng đâu cô lại mặc một chiếc váy liền màu đỏ chót. Nhưng mà cô chưa bao giờ thích cái màu đỏ, và cũng không có mang nó đi theo đồ đỏ làm gì. Cô vẫn là cô sao? Có phải cô bị tâm thần phân liệt rồi hay không? Trước kia cô từng xem bộ phim tương tự, đổi tới đổi lui cô là người có vấn đề nhất, chính cô là hung thủ. Nhưng không, không, không phải cô. Cô chỉ khống chế ý thức của mình mà thôi. Dường như có một sức mạnh quái dị khổng lồ thao túng cô. Đầu óc cô không nghe theo mình, hơn nữa còn làm chuyện cô không muốn làm. Hai tay của cô nắm chặt cái bồn rửa tay, kìm nén cái nỗi kích động muốn ỏng ẹo làm dáng. Hai loại ý niệm này nó cứ ngược với nhau, xâu xé cơ thể của cô, khiến cho cổ họng cô cứ vang lên những tiếng hát quái dị. Kiểu nghi ngờ bản thân này không ngừng giao chiến trong đầu của cô. Lòng từ bi, lòng từ bi. Đột nhiên ba chữ này lại hiện lên trong đầu của Hàn Băng, cắt đứt sự chất vấn bản thân gần như dai dẳng của mình. Cô đột nhiên cảm thấy có một sức lực dịu êm, ấm áp lại dâng lên từ trong bụng. Cô nghĩ nếu bất kể ai muốn điều khiển cô, có thể họ chỉ mượn cơ thể của cô để thoát khỏi cái cảnh khốn cùng mà thôi. Đã vậy thì cô sẽ giúp. Trong thoáng chốc, những ý nghĩ dồn nén bản thân đã biến mất. Cô cứ nhất thời nhẹ nhõm, gần như là bủng rủng. Nếu không vịnh vào bồn rửa tay thì cô không đứng vững nổi nữa. Mà đúng lúc này, trong gương lại xuất hiện ra một người. Diêu Thanh Dương. Diêu Thanh Dương đã chết rồi. Nhưng ông ta đã chết thật rồi sao? Nếu cảnh tượng gái ma giết người chỉ là giấc mơ, như vậy Diêu Thanh Dương chết cũng là hiện tượng giả. Cô quay vắt đầu lại. Diêu Thanh Dương đã đứng ở đằng kia. Hơn nữa có một cảm giác chân thật mãnh liệt. Ông ta không có chết. Ông ta là người thật. Hàn Băng tỉnh táo phán đoán. Nhưng mà ông ta vào phòng cô để làm gì? Cô mặc váy màu đỏ rất đẹp đấy. Diêu Thanh Dương đột nhiên cất lời. Và trong nụ cười còn có một sự lạnh lẽo khiến người ta nhìn phải sởn gai ốc. Ông đến đây để làm gì? Đi ra mau! Từng lỗ chân lông của Hàn Băng đều dấy lên sự phòng bị. Diêu Thanh Dương không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi, ngược lại cứ tiến đến gần Hàn Băng. Hàn Băng buộc phải lùi về phía sau, mạnh miệng kêu lên: "Ông đi mau, nếu không tôi sẽ la lên đấy." Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đang ở bên ngoài. Đi! Cô bảo tôi đi đâu? Diều Thanh Dương cười u ám. Vào khách sạn này rồi thì đừng hòng ai rời khỏi. Tôi không biết chuyện này là sao, nhưng tôi biết chúng ta đã bị sập bẫy rồi. May là tôi tỉnh táo. Ở trong mơ cô thấy tôi chết rồi có đúng không? Bị Quế Thư Kỳ giết chết chứ gì. Tôi cũng cho rằng tôi đã chết, nhưng mà trái tim tôi thì vẫn còn đập. Cho nên tôi tự nói với mình đó chỉ là ác mộng. Cho nên tôi đã tỉnh lại. Hiện tại tôi sắp là một cơn ác mộng của cô. Còn bọn họ, nếu cô kêu bọn họ tỉnh lại được thì sao lại còn do dự? Ông ta vừa nói lại vừa tiếp tục đi đến gần. Thân là phụ nữ, trực giác của Hàn Băng biết Diêu Thanh Dương muốn làm cái gì. Và điều này khiến cô lại càng hoảng sợ hơn. Cô tiện tay cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bồn rửa mặt, đập mạnh vào trong bồn. Chiếc cốc vỡ tan. Cô cũng không để ý đến chuyện đã bị đứt tay, cầm liền một mảnh nhỏ chỉ vào Diêu Thanh Dương. Ông còn tiến gần nữa thì tôi sẽ không khách sáo với ông đâu. Diêu Thanh Dương cười chăm chọc. Giả bộ làm liệt nữ trong trắng gì chứ? Đàn bà các ngươi đều là vô sĩ giống nhau. Sang trọng xinh đẹp cũng là cái loại vô liêm sĩ dưới mình kẻ giàu có mà thôi. Mặc cho dù là quê mùa mập mạp cũng khinh thường đàn ông không tiền, không có quyền. Dù người đó có chân tình thật đến đâu đi nữa, không phải cô vị Xuân Thất Thiếu giàu có mới mặc sức cho hắn ta chơi hay sao? Câm miệng! Diều Thanh Dương đã sỉ nhục Xuân Thất Thiếu, khiến cho Hàn Băng tức giận không thôi. Người trước mắt này ban đầu ra vẻ đạo mạo, có nghề nghiệp và địa vị khiến người ta phải ngưỡng mộ và tôn kính. Nhưng thật ra bên trong lại là cặn bã cùng cực, mầm mống của sự xấu xa, bản chất đê tiện khiến người ta lại kinh tởm. Không cho tôi nói à? Diêu Thanh Dương lại cởi cái nút áo. Được rồi, vậy thì dứt khoát làm thôi. Cô mặc chiếc váy đỏ đó đi khắp nơi, trêu ghẹo ánh mắt người ta không phải là cần đàn ông hay sao? Tôi cho cô, hiện tại tôi không còn là tên sinh viên nghèo nữa. Tuy là tôi không bằng Xuân Thất Thiếu của cô, nhưng cũng là người giàu có. Cô có biết một năm tôi nhận bao nhiêu tiền phong bì hay không? Nói cho biết vài số thôi là cô sẽ không vứt bỏ tôi nữa. Sẽ không vứt bỏ tôi vì những kẻ giàu có khác. Đây là cái tên biến thái. Diêu Thanh Dương là tên biến thái. Không biết lúc trẻ ông ta yêu đương chịu đả kích như thế nào, mà tóm lại tâm hồn ông ta đã hoàn toàn bị bóp méo. Ông ta là kẻ điên. Bộ váy này không phải là của tôi. Hàn Băng tuyệt vọng la lên, hy vọng cho Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo có thể nghe thấy. Ồ, tôi thừa dịp cô té xuống lầu đã bỏ vào đó. Diêu Thanh Dương lại cười, khiến cho người ta lại càng sợ hãi đến tận xương tủy. Tưởng rằng mấy người không mặc đồ đó thì tôi sẽ bỏ qua cho các người hay sao? Một đám đàn bà đê tiện, tất cả phải chết hết. Lời nói còn chưa dứt, Diêu Thanh Dương đã nhào lên. Hàn Băng lách mình qua, chui vào dưới nách của Diêu Thanh Dương. Nhưng cô quá sợ hãi, động tác hơi chậm. Không kể đánh mảnh thủy tinh bể rớt khỏi tay, ngay cả chiếc váy đỏ cũng bị rách từ bả vai xuống đến tận eo, để lộ cái tấm lưng trắng nõn. Thấy cảnh đẹp này, ánh mắt của Diêu Thanh Dương lại sáng quắc lên đáng sợ. Nó đáng sợ đến mức chân của Hàn Băng cũng rụng rời. Cô chưa từng trải qua cái chuyện khiếp đảm như thế này. Trong đầu chỉ có một chữ: chạy. Và cô cố để chạy ra ngoài, hoảng sợ chạy bừa. Lúc chạy ngang qua phòng khách nơi Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo đang ngủ, cô còn lay họ dậy và lớn tiếng la hét. Nhưng mà họ như đắm chìm trong giấc ngủ nguyên thủy, tựa như là cái chết, hoàn toàn không có ý thức tỉnh lại. Cho nên cô chỉ đành chạy ra khỏi phòng. Diều Thành Dương cứ nhe răng ra cười rồi đuổi theo. Lúc đến cầu thang, cô chỉ cảm thấy da đầu căng chặt và vô cùng đau đớn, cả người bị kéo ngã xuống dưới đất. Tôi xem cô chạy đi đâu, các người đều bỏ chạy, dụ dỗ tôi xong lại bỏ trốn, nhưng không trốn khỏi lòng bàn tay của tôi. Khuôn mặt Diêu Thanh Dương giống như là một tên ác ma, khiến người ta không rét mà run. Trong cảnh Hàn Băng cứ ra sức đấm đá la hét inh ỏi, ông ta cứ kéo cô lên cầu thang, lấy trong túi áo ra một sợi dây đã chuẩn bị từ trước, cột hai tay của cô vào lan can, sau đó lấy con dao giải phẫu trong cái hộp ra. Cô sợ tôi lắm sao? Tiếng nói của ông ta đột nhiên nhẹ nhàng. Được rồi, cô có thể không nhìn tôi. Tôi cắt da trán của cô xuống để che cái mắt của cô lại có được không? Sau đó, cô thích chết trước hay là thích yêu trước? Nếu không thì vừa chết vừa yêu nhé. Chạy trời không khỏi nắng, một thân một mình, hai nỗi sợ hãi cực đoan kích thích Hàn Băng, khiến cho những ký ức ngắt quãng rời rạc trong đầu cô đột nhiên nối thành một chuỗi. Và cô biết hết tất cả, nhất là rõ ràng ông là tên sát nhân điên cuồng kia. Hàn Băng kêu lên, vụ án giết phụ nữ áo đỏ hàng loạt là do ông làm. Diều Thành Dương đứng ngay ra. Làm sao cô biết? Ông ta lên tiếng sau đó rồi cười đắc ý. Không ngờ tôi còn gặp được một ả đê tiện thông minh. Có phải cô biết được từ cơn mơ Quế Thư giết người hay không? Không phải, cô không nhận cũng không sao. Diều Thành Dương ngồi bên cạnh Hàn Băng, bình tĩnh nói chuyện giống như là bạn bè. Nếu không phải trong đôi mắt ông ta có tia sáng của sự điên cuồng, thì hoàn toàn không thể nào nhìn ra ông ta là một tên biến thái. Qua cái vẻ bề ngoài, Quế Thư là ả đàn bà mà tôi giết chết đầu tiên. Ông ta nói từ từ, giống như đang nhớ lại câu chuyện tuyệt diệu nhất. Cái ả đàn bà phong trần, nhưng lại giống hệt cái bạn gái đầu tiên của tôi. Vừa gặp ả tôi đã nhớ ngay đến cái con tiện nhân kia. Cho nên tôi đã đưa Quế Thư đi dạo, rồi đem về nhà, từng dao lọc xương cốt của ả ta, giống như thịt heo trên quầy bán thịt. Cô đoán xem, tôi đã chôn ả ở đâu? Là ở trong sân nhà tôi dưới một gốc cây nho, phần bón cũng tốt đấy. Cây nho kia thì mọc sum suê, ra trái rất là ngọt. Hàng xóm láng giềng đều thích ăn trái nho. Tôi không biết vì sao khách sạn này có thể khiến cho Quế Thư tiến vào trong cơn ác mộng của tôi. Nhưng ả không báo được thù, bởi vì tôi mạnh hơn ả. Cho dù ả có là ác quỷ, tôi cũng sẽ giết ả thêm một lần nữa. Đừng kể nữa. Hàn Băng cảm giác mình sắp nôn ra. Cô không muốn nghe nữa sao? Nhưng hôm nay tôi rất muốn kể kia mà. Diều Thanh Dương lại cười khinh miệt. Mấy cái tên cảnh sát ngu ngốc kia cho rằng tôi chỉ giết phụ nữ mặc đồ đỏ. Thật ra thì từ ban đầu, bọn chúng đã sai. Tất cả những người tôi giết đều có dáng vẻ giống mấy ả bạn gái của tôi trước đây. Các ả mặc đồ đỏ thì càng tốt, Nếu không có thì tôi sẽ mặc vào cho ả, giống như là cô. Mấy ả đàn bà này lúc tôi không có tiền thì chê tôi nghèo, lúc tôi có tiền thì chê tôi vô vị. Tôi học được cách ăn nói ngọt ngào, lại chê cái dáng vóc của tôi không đẹp. Tôi giảm cân thành công thì lại cảm thấy tôi lớn tuổi, không thể nào thỏa mãn được các ả. Cái đồ đê tiện, tất cả đều là đồ đê tiện. Cho nên tôi sẽ giết hết toàn bộ. Sau khi nói ra câu cuối cùng, ông ta đột nhiên giận dữ quát lên.